Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, Tiên Đế Tàn Hồn. Làm như uy tín lâu năm Tiên Đế, hắn tự nhiên biết có thần tồn tại, điểm này không kỳ quái, bất quá hắn rõ ràng đánh giá thấp Lâm Long thân thể. Chẳng những cường đại, còn có biến thái sự khôi phục sức khỏe. Mấu chốt nhất tựu là Lâm Long thể chất, chính là Lâm Long phụ thân liên hợp phần đông thánh nhân cho Lâm Long chế tạo nghịch thiên thể chất. Từ xưa đến nay, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, đoạt thiên thất tinh thể chỉ có Lâm Long một người có được. Muốn nói thể chất, Lâm Long là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không có bất kỳ thể chất bị Lâm Long thể chất rất tốt. Bằng không thì Lâm Long phụ thân cũng sẽ không biết hao phí lớn như vậy một cái giá lớn. Còn cố ý lại để cho Lâm Long trọng sinh một lần. Biết đạo Lâm Long như vậy nghiêu bức, Tiên Đế Tàn Hồn làm sao có thể buông tha hắn. Người khác coi như xong, Lâm Long tuyệt đối không thể. Loại này thể chất nếu buông tha tựu là tổn thất thật lớn. Muốn chạy, trở lại cho ta. Tiên Đế Tàn Hồn duỗi ra tay phải đối với Lâm Long kéo một phát. Lâm Long chung quanh đột nhiên hình thành một cổ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Lâm Long kéo về Tiên Đế Tàn Hồn bên người. Móa nó, cho ta chết. Lâm Long thúc giục cực quang cung điện năng lượng, nhưng một giây sau, hắn rõ ràng phát hiện cực quang cung điện không nghe hắn sai xử. Ha ha, hậu bối, ngươi hay là sửng sốt điểm, cực quang cung điện là của ta, ngươi rõ ràng dùng nó để đối phó ta, quả thực trượt thiên hạ to lớn kê, ngươi hay là ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá a, ta cam đoan không diệt ngươi linh hồn. Sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ leo lên Tiên Đế chi đỉnh, tại đánh vỡ Tiên Đế chất hào, trở thành tiên giới trong truyền thuyết thần. Thảo, nghe ngươi những lời này lão tử tựu không khả năng đáp ứng ngươi. Rõ ràng thành thần tựu thỏa mãn ngươi rồi, còn tự xưng Tiên Đế. Quả thực buồn cười, cho dù thành thánh đô không thỏa mãn được ta. Huống hồ cho dù ngươi đoạt xá thân thể của ta ngươi cũng không có khả năng thành thần. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai sao? Ta có như vậy yêu nghiệt thể chất cùng thiên phú. Sau lưng chẳng lẽ không có người bảo hộ? Ta dám nói ngươi chỉ cần đoạt xá ta, ngươi tuyệt đối sống không quá 2 giây. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tiên Đế Tàn Hồn. Hắn cũng không biết bị Tiên Đế đoạt xá sau cha hắn có thể hay không trợ giúp hắn. Nhưng dưới mắt cần đe dọa Tiên Đế Tàn Hồn, tranh thủ một điểm nghĩ biện pháp thời gian, bằng không thì thực bị đoạt xá. Cho dù cha hắn cho hắn báo thù lại có làm được cái gì? Ngươi là người nào? Cha ngươi là ai? Tiên Đế Tàn Hồn nhíu nhíu mày, trên mặt trồi lên một vòng ngưng trọng. Hắn cảm thấy Lâm Long nói rất có lý. Như vậy yêu nghiệt người, tuyệt không khả năng là một gã đơn giản tán tu. Nếu là thật đoạt xá tiểu tử này, người ở sau lưng hắn tới tìm thù, đến lúc đó chính mình chỉ còn đường chết. Ha ha, ngươi là Tiên Đế, ngươi khẳng định nghe qua Mao Sơn. Ta chính là Mao Sơn truyền nhân, cha ta chính là Thánh Tôn, thần phía trên còn có Thánh. Cha ta tựu là thánh nhân bên trong đích chí tôn, thánh nhân bên trong đích lão đại. Ngươi dám động ta một chút thử xem, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bằng vào bản lãnh của hắn, ngươi tựu là muốn chết cũng khó khăn. Lâm Long nhìn xem Tiên Đế Tàn Hồn, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Long, nó tựu là một đám tàn hồn, ngươi sợ nó làm cái gì? Ta giúp ngươi ngăn trở nó. Sau đó ngươi chạy ra đi bảo vệ tốt chính mình, để cho ta tới đối phó nó. Chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ không phải chết. Ta cho ngươi tiến đến lúc ngươi tại tiến đến. Đúng lúc này, bóng dáng đột nhiên mở miệng nói. Lâm Long sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Ngay sau đó tựu chứng kiến bóng dáng lập tức ly khai Lâm Long thân thể. cực lớn bén nhọn miệng một ngụm cắn trúng tiên đế tàn hồn cánh tay. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng, tiên đế tàn hồn căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị cắn ở bên trong, phát ra một tiếng kêu rên. Gặp bóng dáng ra tay, Lâm Long điên cuồng hướng mặt ngoài kích xả, lúc này không đi cùng đãi khi nào, dù sao hắn không tử ảnh tử sẽ không phải chết. Hắn một điểm không lo lắng bóng dáng, gặp Lâm Long đào tẩu, tiên đế tàn hồn thần sắc nhất biến, mặc kệ bóng dáng, bay thẳng đến Lâm Long phóng đi. Nhưng bóng dáng làm sao có thể lại để cho tiên đế tàn hồn đuổi theo Lâm Long. Lúc này miệng buông lỏng, đầu hướng thượng rời, một ngụm cắn trúng tiên đế tàn hồn cổ, kéo xuống một khối lớn da thịt, trực tiếp bị bóng dáng nuốt vào trong bụng, hóa thành năng lượng cường đại, lớn mạnh bóng dáng thực lực. Bổ, đại bổ a hát, nếm đến ngon ngọt bóng dáng, một phát không thể vãn hồi, bắt đầu điên cuồng cắn xé tiên đế tàn hồn. Nó trước khi cũng thật không ngờ tiên đế tàn hồn rõ ràng có thể cung cấp năng lượng. Hiện tại đã biết, dựa theo bóng dáng tính cách, càng thêm không có khả năng buông tha nó. Mắt thấy Lâm Long chạy xa, bóng dáng lại dây dưa nó. Lúc này tàn hồn vung tay lên, trực tiếp đánh bại bóng dáng. Nhưng sau một khắc, bóng dáng lại lần nữa ngưng tụ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiên đế tàn hồn lại bị bóng dáng một ngụm cắn trúng. Nó thật sự rất không muốn quản bóng dáng, nhưng bóng dáng cắn một ngụm còn không bỏ qua, điên cuồng cắn xé nó, coi như muốn sống sờ sờ bắt nó này là tàn hồn cho ăn hết một giống như. Cho ta chết, tiên đế tàn hồn thật sự nổi giận, tay phải vung lên, lại là một đạo năng lượng cường đại đánh ra, tốc độ cực nhanh. Uy lực rất mạnh, bóng dáng không phải hợp lại chi địch, lập tức bị kích bạo, mà hắn vốn là tiên đế tàn hồn, là một đoàn năng lượng, trước khi bị bóng dáng cắn xuống thịt rất nhanh tự khép lại rồi. Chỉ có điều năng lượng biến mất một ít, những này da thịt đều là năng lượng của nó, cũng là nó dựa vào sinh tồn dựa, nếu như không có năng lượng gần kề một đám tàn hồn. Hắn tàn hồn đã sớm biến mất, muốn đi, không có cửa đâu. Một giây sau, bóng dáng lại lần nữa xuất hiện tại tàn hồn sau lưng. Bất quá lần này tàn hồn đã có chuẩn bị, bóng dáng vừa xuất hiện đã bị một cái tát chụp chết. Nếu đổi lại người khác, đã bị chết nhiều lần, cũng chỉ có bóng dáng không sợ chết, bởi vì nó căn bản sẽ không phải chết, nó là Lâm Long bóng dáng. Lâm Long không chết nó làm sao có thể chết, có thể nói bóng dáng tự là Lâm Long lớn nhất át chủ bài. Một giống như không cần, nếu sử dụng cái kia thật sự lại để cho đầu người đau nhức. Chỉ cần Lâm Long ẩn tàng tốt, căn bản đánh không chết bóng dáng. Hơn nữa chỉ cần bóng dáng nguyện ý, các loại khốn trận pháp bảo đều trói không được nó, trực tiếp từ bảo thân thể. Sau đó một lần nữa ngưng tụ tựu đi ra. Lúc này, hữu ảnh tử kéo dài thời gian. Lâm Long đi vào sơn động bên ngoài. Không nói hai lời, trực tiếp thi triển một cái mao sơn phong ấn chi pháp. Đem sơn động đơn giản phong ấn. Mặc kệ đối với tàn hồn hữu dụng không có. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian là tốt rồi. Đến lúc đó bóng dáng ngăn không được tàn hồn khiến nó đi ra. Hắn cũng có thể tại trước tiên đào tẩu, hơn nữa cung cấp đào tẩu thời gian, bố trí tốt trận pháp Lâm Long tự ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Thời gian từng điểm trôi qua, bóng dáng cùng tàn hồn cũng không có xuất hiện tại cửa sơn động. Xem ra bóng dáng có thể ngăn cản tàn hồn, dù sao chỉ là tàn hồn, tại lợi hại cũng chỉ là tàn hồn. Hết thảy đều là dựa theo tiên đế trước khi an bài tốt làm. Căn bản không biết biến báo. Bất quá theo vừa rồi đối thoại đến xem, cái này tiên đế tàn hồn không đơn giản. Trải qua 2 vạn năm, tựa hồ diễn sinh ý thức của mình. Vừa rồi đe dọa nó, rõ ràng khiến nó xuất hiện trần chờ cùng nghi hoặc. Bất quá ngẫm lại Lâm Long cũng tự bình thường trở lại. Cho dù là thạch đầu niên đại lâu rồi đều có thể thành tinh. Huống chi tiên đế tàn hồn. Ban đầu ở địa cầu đối phó Đông Hoàng Thái Nhất phân thân lúc đó chẳng phải một đám hồn phách diễn. Sinh ý thức của mình, lúc ấy bị Lâm Long tiêu diệt. Khá tốt muốn tìm Lâm Long báo thù kia mà. Bất quá Lâm Long cũng không có để ở trong lòng. Ít nhất hiện tại chưa có tới báo thù. Chờ hắn muốn báo thù thời điểm tại binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.